Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thứ 15 chương Hoa Nô, ta là ai? Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt cười một chút, nhìn Hiên Viên Nguyệt nói, ta chỉ là ở đây Hoa Nô. Hiên Viên Nguyệt tà mị thân ảnh lừa tiến trước người của nàng. Ngươi thật là nô sao? Tuấn giật khuôn mặt để sát vào lại để sát vào, rốt cuộc gần không thể gần. Một cỗ nhàn nhạt tươi mát nhẹ nhẹ quanh quẩn ở hắn chóp mũi. Đây là một đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào mất đi hô hấp. Siêu phàm tuyệt trần tuấn mỹ dung nhan, thật thật giả giả lại có ai nói rõ ràng đâu. Thính Vũ nhàn nhạt nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Nga, Hiên Viên Nguyệt nghe nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà mị mỉm cười, má phấn hơi thấu hồng. Như là vừa mới tháo xuống đào mật, mềm mềm mại, Thiên chỉ nhẹ nhàng phất quá, cũng có thể cảm nhận được bên má nàng cực nóng cùng non mềm mani màu đen như tơ lụa bàn tóc dài. Nhẹ nhẹ đập vào mắt, theo duyên dáng cổ họng, bất chợt tự rối tung trên vai thượng, lúc này nàng Mỹ gọi người hít thở không thông, Mỹ gọi người hoa mắt thần vẫy. Mộ Dung Thính Vũ nhìn kia như mực phượng trong mắt lóe ra nóng cháy quang mang. Bỗng nhiên xoay người, đi tới phía trước cửa sổ, thân thủ đẩy mở cửa sổ, nhìn trời biên ánh trăng nói, đêm đã khuya, Hiên Viên công tử nên ly khai. Hiên Viên Nguyệt Phượng trong mắt chiếu rọi Mộ Dung Thính Vũ bóng. Lưng, ở mông lung dưới ánh trăng, càng thêm mị hoặc nhân tâm, thân hình vừa chuyển, đi tới Mộ Dung Thính Vũ phía sau, hình như người yêu gắn bó vì cùng một chỗ bàn, nhìn trời biên huyền lạc. Mị hoặc mê hoặc nhân tâm thanh âm mang theo phun nóng khí tức phất quá của nàng bên tai. Như vậy Mỹ lệ ánh trăng, có giai nhân bồi ở bên cạnh, ta bất không tiếc rời đi kia Hiên Viên công tử ở đây thưởng thức ánh trăng đi. Mộ Dung Thính Vũ thân ảnh vừa truyền, ly khai Hiên Viên Nguyệt ôm ấp, thẳng đi tới phía trước cửa sổ, nằm ở trên giường, liền đang ngủ, đã từng lấy vì nàng hội nhận mệnh. Bởi vì Mỹ Hảo chưa bao giờ thuộc về nàng, thế nhưng bây giờ nàng đã mất đi tất cả, còn có thể sợ cái gì đâu. Ly khai ở đây, là một thực sự chính mình. Hiên Viên Nguyệt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thính Vũ như vậy tự nhiên. Như vậy không để ý tới thế tục quan niệm, nàng là như thế không giống người thường. Nàng rốt cuộc là ai? Thân phận gì? Vừa người áo đen kia là nàng sao? Nàng có mục đích gì? Kỳ thực chỉ cần hắn ở Minh Vực tìm một người hỏi một chút, sẽ gặp biết được, thế nhưng hắn không muốn, nghĩ chờ mình tự mình vạch trần đáp án, một mặt quyến rũ như hoa tiểu ý theo đáy lòng chậm rãi nở rộ. Minh Vực này tựa hồ quá nặng muộn, có cô nàng tìm ở, chắc hẳn rất thú vị, gió mát làm bạn, Mộ Dung Thính Vũ cũng dần dần ngủ quá khứ, cô nàng trực giác nói cho nàng. Hiên Viên Nguyệt sẽ không làm thương tổn nàng, hơn nữa ở Hiên Viên Nguyệt trước mặt quá phận khẩn trương. Cẩn thận từng ly từng tí lời, sợ rằng hội lộ ra lớn hơn nữa khẽ hở, như nước ánh trăng chút xuống xuống, nhìn trên giường ngủ say người. Hiên Viên Nguyệt trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một ý nghĩ, chợt lóe rồi biến mất, nàng, một luồng dương quang chút xuống trong phòng, Mộ Dung Thính Vũ rời giường. Đã nhìn không thấy Hiên Viên Nguyệt bóng dáng, này Hiên Viên Nguyệt quá đáng sợ, cười nhạt tiếng gió giữa, lại mang theo làm cho người ta không đề phòng lệ khí. Thế nhưng giơ tay nhấc chân gian đã làm cho người thật sâu thuyết phục với hắn yêu nhã cùng quỷ dị. Mộ Dung Thính Vũ rời giường, rửa mặt chải đầu một phen, đi tới trà mỹ dưới tàng cây, nhìn đầy trời cánh hoa, kỳ thực đôi khi, nàng rất thích như vậy. Không cần và người giao tiếp, ngày quá đêm rất nhẹ nhàng, thế nhưng dù sao nơi này là đất thị phi, phải nhanh một chút thoát đi, bỗng nhiên bên tai ra lạp rầm lạp thanh âm, như chi âm chi kỷ bình thường, phát ra mãnh liệt đánh, Mộ Dung Thính Vũ trong mắt chợt lóe, này rõ ràng chính là thác nước thanh âm, này Minh Vực còn có thể có thác nước sao? Lúc này Minh Vực mọi âm thanh vắng vẻ. Mộ Dung nghe Nguyệt cước bộ bay nhanh theo thanh âm mà đi. Hết chương.